Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 432, giết boss bước đầu kế hoạch. Góc truyện audio.com, chỉ trong vòng một hơi thở, giữa khoảng trời mênh mông bát ngát bị bao trùm bởi khói đen nghi ngút, ánh sáng kỹ năng không ngừng lập lòe ẩn hiện trong đó, rồi đáp xuống vào giữa đội hình của đàn Rick đang lao tới. Ầm ầm ầm, phốc phập, 778, 15, lôi, 1344. Điểm yếu, 15, lôi, quan cảnh không khác gì mưa bom bão đạn thời thế chiến, con số tổn thương không ngừng nổi lên trên hư không, ở những nơi mà đàn Rick đi qua, vô tình tạo thành một vùng hải dương của những con số đỏ sẫm, cái trước nối tiếp cái sau, lay động giữa màn khói đen. Hiệu ứng, sát thương thuộc tính lôi, tức thì đã hiển lộ ra chân diện mục của nó, từng con Rick bị tê liệt. Không thể cử động trong thoáng chốc gây ra một trận hỗn loạn trong đội hình chi. Hoãn bước tiến của chúng. Vận phong thuật cũng không phải là thứ vô dụng, tốc độ công kích tăng lên 10, đồng nghĩa cũng làm cho hiệu ứng tê liệt. Có xác suất xảy ra nhiều hơn, tổn thương cũng theo đó mà tăng lên. Chỉ trong một đợt công kích đầu tiên, đã có không dưới 10 con Rick không may, chịu không nổi công kích đổ dồn tới mà ngã gục tử vong, làm hòn đá lót đường cho đồng bạn của chúng. XP, 520 XP. 520, bên tai không ngừng vang lên âm thanh kinh nghiệm truyền tới, Đỉnh Tấn hầu như chẳng để tâm mấy tới những thứ này, tầm mắt hắn từ đầu đến cuối đều đặt lên trên chiến trường trước mặt. Cũng tại thời điểm ấy, hơn 100 con tang thi đã xông vào giữa bầy Rick. Lợi dụng sự linh hoạt của mình, bọn chúng cấp tốc nhảy lên trên cơ thể cồng kềnh của những con Rick, sử dụng móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn không ngừng cắn xé ra. Thịt của con mồi, tuy vậy thì cũng có một số con tang thi không may, chưa kịp nhảy lên thì đã bị ủi chúng một cái như trời giáng. Tiếp đó liền thảm, bọn chúng chỉ có nằm trên mặt đất chịu trận, đón nhận từng cú dẫm đạp của những con Rick đi sau, mãi cho đến khi tử vong. Nói thì chậm nhưng diễn biến sự việc lại xảy ra rất nhanh, mặc dù Đỉnh Tấn đã làm hết mọi sự chuẩn bị trong khả năng, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được bước tiến của đàn Rick lao tới. Ầm ầm, loảng xoảng, thoáng chốc va chạm đã phát sinh, dẫn đầu là con Rick Boss với một thân thể khổng lồ ủi thẳng tới tên bộ xương chiến sĩ đứng tại đỉnh mũi nhọn của đội hình tam giác này. 7754, đón đỡ, 1295, đón đỡ, xem như đã giảm xuống 80, lượng sát thương nhờ cú đón đỡ công kích thành công, nhưng khi con số tổn thương nổi lên trên đầu, chúng thì vẫn cao đến dọa người, mà như thế thì đã làm sao? Ăn theo điểm thể chất được tăng cường hơn 300 điểm của Đỉnh Tấn, đám bộ xương chiến sĩ lúc này, mỗi tên đều sở hữu một cái ống HP có dung tích đến sấp xỉ 12.000 điểm. Công kích của con Rick Boss cũng không thể ngay lập tức giết chết nó như trước kia nữa rồi. Lại nói, Đỉnh Tấn cũng không phải là ngu ngốc chỉ để đơn độc một tên bộ xương chiến sĩ đối chiến với Boss như vậy. Ở phía sau vẫn còn một đống mấy tên bộ xương chiến sĩ yểm hộ nó đây, chỉ cần xuất hiện lỗ thủng thì nhất định là sẽ được lấp kín lại ngay. Tập trung công kích xung quanh, Đỉnh Tấn mắt thấy đã chặn đứng được con Rick Boss thì lập tức mệnh lệnh cho đám đội viên tập trung công kích vào những con Rick bình thường và tinh anh xung quanh. Mục đích dĩ nhiên là để giảm chậm lại áp lực lên hàng phòng thủ, muốn công tốt trước tiên phải thủ vững, Đỉnh Tấn tất nhiên phải chú trọng đến điều kiện tiên quyết này, nếu muốn yên ổn vượt qua được trận đại chiến này. Hai bên phía cánh trái phải không ngừng có mấy con Rick lao nhanh qua. Tuy nhiên, chúng cũng chẳng làm nên được trò trống gì với hàng rào phòng thủ vững chắc không ngã của đám bộ xương chiến sĩ. Đám đội viên khởi đầu còn có chút sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, tay chân run rẩy làm cho rất nhiều công kích chật khỏi mục tiêu. Trước đó coi như bọn họ cũng có tham gia vào trận chiến tranh giành Boss Griffin lãnh chúa với đám người The Throne, nhưng tình cảnh cũng không cách nào hoành tráng bằng được như lúc này. Nếu như không có lồng ngực ngăn chặn lại, trái tim bọn họ lúc này chắc đã rớt ra ngoài lúc nào không hay rồi. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, bọn họ cũng dần dần bình tĩnh lại và thay vào cảm giác hồi hộp đó chính là một trận hưng phấn kích động. Ta giết, đứng tránh phía sau một tên bộ xương chiến sĩ, một gã chiến sĩ không kìm được máu nóng đổ dồn lên đầu, điên cuồng hét lớn một tiếng, tay vung mạnh búa, bổ thẳng vào đầu một con Rick đang cặm cụi dùng sừng ủi tới. Tràng cảnh đại chiến kích thích như vậy, hùng vĩ như vậy, được làm một người tham gia vào đó, có thể làm sao không kích thích tâm can cho được. Có thể nói, hết thảy những thứ đang xảy ra lúc bấy giờ đều dựa trên cơ sở có được hàng phòng thủ vững chắc của đám bộ xương chiến sĩ. Thực lực Đỉnh Tấn tăng lên quá mạnh mẽ, đồng thời cũng kéo theo đám bộ xương chiến sĩ trở nên cường đại hơn, một tên có thể đơn độc chống lại một con Rick mà không rơi vào thế hạ phong, nhiều lắm thì sẽ bị đẩy lùi lại một hoặc nửa bước mà thôi. Nhưng chuyện gì thì cũng sẽ có ngoại lệ, đấy là dành cho một ít con Rick tinh anh, với khả năng phun lửa gây ra. Sát thương thuộc tính hỏa, Kèm theo hiệu ứng đốt cháy, chúng đã gây nên không ít khó khăn cho đám bộ xương chiến sĩ trong lúc phòng thủ. Tập trung nhắm vào đám Rikting Anh, không cho chúng phông lửa công kích. Mệnh lệnh tiếp tục được ban bố, đỉnh tấn giống như một cái máy ra. Đa dò tìm, chỉ cần phát hiện có ánh lửa xuất hiện ở nơi nào, lập tức bọn bộ xương cung thủ sẽ chuyển rời hướng công kích về khu vực đó. Khởi đầu do kẻ địch mang lợi thế chủ công, gây ra áp lực khá lớn, nhưng tiếp theo sau đó, dưới sự chỉ huy của đỉnh tấn, đám vong linh không ngừng phòng thủ, vây quét xung quanh, tình hình cũng vì thế mà dần dần được bình ổn. Tận diệt không còn phát hiện được, nơi nào có ánh lửa, đỉnh tấn mới tiếp tục dùng tinh thần mệnh lệnh cho đám vong linh chuyển hướng mục tiêu. 100 tên bộ xương cung thủ, hơn 30 đầu tang thi tất cả đều chỉ tập trung nhắm vào một mình con Rick Boss, lượng sát thương có thể là cực lớn, mấy mươi giây thôi thì đã đánh hụt một nửa ống HP hơn 40.000 của nó. Ánh mắt sắc bén như chim ưng rình mồi, đỉnh tấn một giây cũng không rời khỏi con Rick bởi vì một lần trong phụ bản đặc biệt trước khi đi làm nhiệm vụ, hắn đã từng đối mặt với con Rick này rồi. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cái kỹ năng hỏa ngục của nó, tuy rằng không thể sánh bằng với bao, nhưng mà mức độ phá hoại cũng thuộc vào hạng cực kỳ kinh khủng. Nếu sơ suất không chú ý, hắn và cả đoàn đội ở đây có thể sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục trong chớp mắt. Cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, sự việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, HP của con Rick Boss bị liên miên bất tận công kích dồn dập ập tới, đánh cho hao mòn nhanh chóng. Giống, ngay lúc này, vẫn luôn chăm chú quan sát thời điểm đỉnh tấn phát hiện HP con Rick Boss chỉ còn lại trên dưới 8.000 điểm, nó nộ giống lên một tiếng giận dữ thì cũng là lúc đỉnh tấn quát thầm một tiếng, bắt đầu hành động. Nguyền rủa suy yếu, 4.120 kỹ năng nguyền rủa đã được chuẩn bị từ lâu lập tức được hắn tung ra, nhắm ngay vào đầu con Rick Boss. Thuộc tính suy giảm 10, HP tụt xuống một đoạn dài, tốc độ giảm chậm lại, con Rick Boss càng trở nên điên cuồng hơn, gào thét không ngừng. Toàn lực công kích vào boss, không được để nó tung ra đại chiêu. Theo một tiếng giống lớn của đỉnh tấn, dẫn nhịp là một cây cốt thứ. Bị khống vật thuật, bắn thẳng về phía con Rick Boss. Theo sau đó, đám đội viên chen chân nhau tung ra công kích liên hồi, nhắm thẳng vào nó. HP tụt dốc, con Rick Boss càng trở nên điên cuồng hơn, cơ thể nó hơi cúi xuống làm ra tư thế xúc lực ý đồ muốn tung ra đại chiêu, bất quá. Sát thương thuộc tính lôi, gây ra hiệu ứng tê liệt. Lại không cho nó có cơ hội làm được điều đó. Gào, XP, 87.400, thét dài một tiếng không cam lòng sau cùng, cơ thể khổng lồ của con Rick Boss sầm ầm ngã xuống trước mặt đội hình phòng thủ vững chắc của đám bộ xương chiến sĩ, cống hiến vài món vật phẩm cùng với một lượng lớn kinh nghiệm cho đỉnh tấn và đám đội viên của hắn. Cũng tại thời điểm đó, xung quanh gần 200 con Rick bình thường và có cả tinh anh, hết thảy đều đã bị chặn đứng và diệt sát hơn một nửa, tổng thể chỉ còn lại trên dưới 70-80 con Rick bình thường. Không tới 5 phút sau, vòng chiến, đấu kết thúc, đám đội viên từng tên dồn dập thở hổn hển, chẳng biết là vì mệt mỏi cùng áp lực tinh thần, hay là vì kích động và hưng phấn mà không có một ai lên tiếng nói lời nào. ASS, thắng rồi, một vài giây sau tên thanh niên dẫn đầu đoàn đội lúc này mới hoàn hồn lại, một tiếng hét vang lên, vũ khí giơ lên cao quá đầu, bộ mặt không hề che giấu niềm vui sướng, hân hoan của kẻ chiến thắng. Nói thật đến giờ trong lòng hắn vẫn còn có chút không tin tưởng đây là sự thật, làm sao một đoàn đội 40 người lại có thể thành công diệt sát hơn 200 đầu quái vật. Cuộc đại chiến căng thấy ấy diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 30 phút với con số thương vong bằng không. Ấy vậy mà lại còn là những con Rick trên 30 cấp nổi tiếng khó nhai khó nuốt với khả năng phun ra lửa gây đốt cháy đánh thẳng vào HP, gây một lượng tổn thương. Cực lớn, đây có thể nói là một điều kỳ tích mà bọn họ chưa từng được thể nghiệm qua bao giờ. Được rồi, thu dọn chiến trường rồi trở về trả nhiệm vụ đi. Đỉnh tấn một mặt bình tĩnh cất giọng cắt đứt tiếng hò reo của đám đội viên, giọng nói tuy rằng không lớn như kỳ lạ là nó lại có thể trấn áp được tiếng ồn ào của 40 tên đội viên. Theo phân công rõ ràng từ trước, đám người chia nhau ra ai làm việc nấy, người có kỹ năng thu thập, người có kỹ năng lột da, từng người một phụ trách nhiệm vụ của mình, dọn sạch mọi thứ trên chiến trường không chừa lại bất cứ thứ gì. Một tên thanh niên đang cặm cụi bên cảnh sát của con Rick Boss giống như đã phát hiện ra được thứ gì, hắn một mạch chạy trở về, miệng không ngừng kêu gọi. Hội trưởng ta phát hiện thứ này, ngài xem. Đi thẳng đến bên cạnh đình, tấn, hắn duỗi tay đưa ra một món đồ vật, một viên đá màu đỏ lóe sáng, trông cực kỳ bắt mắt không khác gì một viên ruby đỏ. Hạt nhân nguyên tố, hỏa, đẳng cấp 32, chất lượng trung cấp, lập tức đỉnh tấn nhận ra ngay đây là món đồ vật gì, nhưng chưa kịp để hắn thu hồi món đồ vật thì tên thanh niên lúc này lại lên tiếng, tay moi móc trong ba lô đem ra thêm mấy món đồ vật khác nữa. Suýt chút nữa quên mất còn có mấy món vật phẩm rơi ra từ boss nữa nè hội trưởng. Dưới ánh mắt chờ mong của tên thanh niên, Đỉnh Tấn thu hồi hết thảy mấy món đồ vật này, liếc mắt nhìn sơ qua thông số của bọn chúng, gương mặt Đỉnh Tấn bất thình lình thoáng có chút kinh ngạc lóe lên, nhưng ngay lập tức bị hắn đè ép xuống. Tốt, mọi người tranh thủ về trả nhiệm vụ đi, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi. Đỉnh Tấn không dây dưa nhiều, lớn giọng phân bố mệnh lệnh giải tán cho mọi người. Có lẽ cũng hiểu Đỉnh Tấn phải bận bịu công việc, đám người này cũng không được voi đòi tiên, đòi hỏi gì thêm nữa, dù sao được Đỉnh Tấn giúp đỡ đã là may mắn lắm rồi, thế nên từng người nối đuôi nhau trở về doanh trại đóng quân trong niềm hưng phấn. Mẹ nó, quả không hổ danh là hội trưởng, thật là bá CMN đạo, hoàn toàn giết đám Rick này không có sức chống cự. He he, cũng may bố có mở lên máy quay ghi hình lại, hôm nay đăng lên mạng đám cháu trai. Đờ thơ rôn, trẻ trâu kia thể nào cũng một trận khiếp vía. Á đủ, xe hàng đi anh em, mở, lúc nãy tao cũng quên mất mở chức năng quay phim, về khoe em gái thế nào cũng hốt được vài đứa. Trong đoàn người, loáng thoáng truyền ra những tiếng bàn luận đầy hứng khởi của đám đội viên, mãi đến khi bọn họ rời đi xa thì không gian mới dần dần yên tĩnh trở lại, đứng tại chỗ quan sát nghe ngóng, tất cả những gì đám đội viên này nói đều rơi vào trong lỗ tai Đỉnh Tấn. Nhìn đồ vật trong tay, khóe miệng hắn chợt nhếch lên, nở một nụ cười tà. Tại đây bước thứ nhất của kế hoạch coi như đã xong, tiếp theo đó thì chuẩn bị tiến vào bước thứ hai của kế hoạch là vừa vặn, trong đầu hắn âm thầm suy nghĩ như vậy. Xong liền cất vật phẩm trở lại ba lô, lên đường đi tìm khu vực phân bố mấy đàn Rick khác để tiếp tục luyện cấp. Trải qua một buổi sáng hành quân, ống kinh nghiệm từ 88 của hắn đã thăng tiến lên đến 93. Đừng xem con số 5 này mà trễ ít, hiện tại muốn thăng một cấp độ từ 39 lên 40, Đỉnh Tấn phải tích lũy hơn 12 triệu điểm kinh nghiệm, mà 5 trong số đó đã tính đến con số hàng triệu rồi. Muốn đạt được con số 5 này khi còn ở trong phụ bản chuyển cấp thẩm giảm với Michael, Đỉnh Tấn phải chém giết không dưới 700.000 con cá Piragon bình thường, hoặc 40.000 con cá Piragon tinh anh. Hết thảy cũng bởi vì cái đẳng cấp chênh lệch dẫn đến điểm kinh nghiệm sẽ bị giảm xuống thê thảm. Cách chương.